Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vận thời gian này đã nghỉ ngơi đủ. Sau khi được giải trừ quản thúc, cô quan tâm nhất đến đứa con trong bụng. Trước đây cô luôn ho ra máu. Không biết có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Vì không yên tâm, cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Chu Linh vận đến bệnh viện phụ sản uy tín nhất Quảng Nguyên để khám. Lần này cô đăng ký khám khoa sản. Bác sĩ sản khoa nghe cô mô tả triệu chứng, xem qua bệnh án rồi hỏi. Chị nói từ khi mang thai đến giờ không ho ra u nữa. Vâng, đúng vậy. Trước đây chị từng sảy thai ngoài T, C, ân. Có phải sau đó mỗi kỳ kinh nguyệt đều ho ra u không? Bác sĩ hỏi tiếp, đúng là như vậy, chỉ là lúc đó lượng kinh nguyệt không nhiều nên tôi không để ý lắm. Chẳng lẽ việc này liên quan đến chứng ho ra u của tôi? Chu Linh vẫn thực sự không hiểu. Có liên quan đấy, vì trước đây chị khám chuyên khoa hô hấp. Bác sĩ không am hiểu về bệnh phụ khoa nên không liên hệ được. Nếu tôi không nhầm thì chị bị lạc nội mạc T, C, ân. Lạc nội mạc T, C, ân là tình trạng các tế bào nội mạc T, C, ân. Tuyến và mô đệm xuất hiện ở những vị trí khác ngoài T, C, ân. Thường gặp ở người khó thụ thai. Các tế bào nội mạc T, C, ân của chị đã di chuyển đến phổi. Mỗi khi đến kỳ kinh, chúng bong ra tạo thành u kinh. Đó là lý do chị ho ra máu. May mắn là hiện tại chị đã mang thai. Cơ thể tiết hormone khiến các tế bào nội mạc T, C, ân ở phổi ngừng phát triển nên chị không ho ra u nữa. Sau khi sinh con, bệnh có lẽ sẽ khỏi hẳn. Tôi khuyên chị nên giữ lại hai đứa bé này. Hà, vậy sao? Vậy là bệnh của tôi tự khỏi. Đúng vậy, Chu Linh vẫn nghe xong lời giải thích của bác sĩ. Cảm thấy vô cùng khó tin. Hóa ra sinh con lại có lợi ích như vậy. Đây chẳng phải là tin vui ngoài ý muốn sao? Đứa bé này mang lại may mắn cũng nên. Biết đâu Nghiêm Mộ Hàn vẫn còn sống. Được minh oan, lại mang thai. Công ty đổi tên mới. Cô cảm thấy mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt. Bác sĩ, có thể kiểm tra giúp em bé hiện tại thế nào không? Theo kết quả siêu âm, hiện tại hai bé đều có tim thai. Rất khỏe mạnh, chị cứ yên tâm. Rời bệnh viện, tâm trạng uất trước đây của cô tan biến hết. Sau thời gian nghỉ ngơi ở nhà, cô đến công ty giải quyết công việc. Bộ an ninh đã gửi thiết bị chạm phát sóng giả đến phòng nghiên cứu của công ty. Đi cùng còn có chuyên gia thông tin từ căn cứ quân sự Triệu Khánh. Sao anh cũng đến? Chu Linh vận hỏi. Tất nhiên là đến học hỏi. Học hỏi thì phải trả giá thôi. Chu Linh vận thầm nghĩ. Cô nhìn thiết bị bị cháy xém. Hỏi Triệu Khánh, các anh đã tháo dỡ thiết bị này chưa? Đã tháo rồi, nhưng không phát hiện gì. Chu Linh vận đang mang thai, ngửi mùi khét khó chịu. Vậy anh tháo thêm lần nữa đi. Cái gì? Bộ an ninh đã trả tiền rồi. Cô còn bắt tôi làm việc nặng sao? Triệu Khánh phản đối, không phải nói đến học hỏi sao? Không giúp tháo dỡ thì học kiểu gì? Đây là phòng nghiên cứu của công ty chúng tôi, liên quan đến bí mật thương mại. Cho anh vào đã là ưu ái lắm rồi. Nếu không hợp tác thì mời anh ra ngoài. Được rồi, tôi tháo là được chứ? Chu Linh vẫn đeo khẩu trang. Mùi từ thiết bị khiến cô khó chịu. Dưới sự chỉ đạo của cô, Triệu Khánh bắt đầu tháo dỡ thiết bị. Dù là Triệu Khánh tháo, nhưng Chu Linh vẫn giải thích từng chức năng của thiết bị. Mỗi hãng có thiết kế khác nhau. Không quen sẽ không nhận ra module nào. Sau khi tháo xong, Chu Linh vận kiểm tra mạch điện, phân tích thiết kế. Đây là mô đun thu tín hiệu anten. Đây là mô đun xuất tín hiệu. Cô quan sát thiết bị đã tháo rời. Dữ liệu từ trạm phát sóng giả truyền đi bằng cách nào? Triệu Khánh hỏi, hiện trường có phát hiện cáp quang hay đường truyền dẫn không? Chu Linh Vận chưa đến hiện trường, cũng không định đến. Triệu Khánh lắc đầu, tôi nghi ngờ họ dùng công nghệ truyền không dây, nhưng không biết module nào. Có lẽ là truyền dẫn vi sóng. Đây là cổng kết nối vi sóng. Hầu hết dữ liệu đã được truyền đi. Hiện trường chỉ còn bộ điều khiển. Theo phân tích, bộ điều khiển này không phải của một hãng. Có của M, của Nhật, của Y. Chu Linh Vận phân tích tình hình. Vậy sau khi tháo dỡ, chẳng thu được thông tin gì sao? Không hẳn, còn bộ nhớ tạm, tháo nó ra phân tích dữ liệu cũng được. Bộ nhớ tạm ở đây. Triệu Khánh điều chỉnh kính. Cái này là bộ nhớ tạm. Không trách tôi không phát hiện. Dưới hướng dẫn của Chu Linh Vận, anh tháo bộ nhớ tạm ra. Đây chỉ là vỏ, chúng ta cần tháo tiếp. Triệu Khánh đưa cho cô một hộp vuông vức. Chu Linh Vận đeo găng tay, đặt lên máy gia nhiệt. Sau khi nóng lên mới tháo được vỏ, lấy ra bộ nhớ thật. Kết nối bộ nhớ với cổng trong phòng thí nghiệm để đọc dữ liệu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhưng vừa đọc, máy tính liền tối màn hình. Sao không đọc được? Đây có phải bộ nhớ tạm không? Chu Linh Vận ngồi trước máy tính, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím như vũ công. Cô dồn toàn bộ tâm trí vào từng dòng lệnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau, lớp phòng thủ phần mềm của bộ nhớ tạm cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nhậm Trọng vốn nghĩ phải mất nhiều ngày mới trích xuất được dữ liệu. Thế nhưng khi nhận được điện thoại của Triệu Khánh, ông không khỏi giật mình. Chỉ một ngày, nhanh như vậy sao? Trong lòng ông chợt ân hận, một vạn tệ thù lao quá hời. Thật sự lỗ vốn rồi, nhưng ông đâu biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu. Những khoản chi của Bộ An ninh còn nhiều hơn thế nữa. Cách chương